Chương 739, nửa chí tôn võ đạo. Nếu như Diêu Diệt Thánh là một vị quân lâm thiên hạ vô địch bá chủ, nhất cử nhất động đều có thể khuất phục lòng người. Như vậy Thạch Tiểu Nhạc liền là một vị tung hoành thiên hạ tuyệt thế kiếm khách, không sợ vương đạo, không sợ bá đạo, làm theo ý mình, vạn vật đều là tại dưới thân kiếm. Khi hai người khí thế đạt tới điểm cao nhất lúc, thời không tựa như đứng im, phong đình chỉ lưu động, mây đình chỉ biến ảo, liền mọi người suy nghĩ, đều có chỉ chốc lát tác. Sau một khắc, một cái to lớn vô cùng nắm đấm từ trên trời giáng xuống, khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc còn có mấy trăm trượng, dưới chân hắn không khí đã bị bài xuất một cái gần như chân không thông đạo. Ngoài thông đạo bộ, gió xoáy vân động, phát ra như lôi đỉnh ga ho the tờ sơ đẳng năm giáp cấp độ một tên năm giáp địa tiên bộ mặt cơ bắp run rẩy. Diêu Diệt Thánh tiện tay một kích, thình lình đạt đến sơ đẳng năm giáp cấp độ, hơn nữa nhìn thanh thế, so Thiên Phượng cùng Nộ Diêm La một kích kia chỉ có hơn chứ không kém. Thiếu chủ uy Vũ Diệt Thánh Diệt Thánh, trẻ mang nhẹ, quả nhiên có Diệt Thánh khí phách, không có nhìn thấy Diêu Diệt Thánh xuất thủ, ma đạo quần hùng tận quản nắm chắc trong lòng, nhưng cuối cùng không phải như vậy xác định, hiện tại nhìn thấy một quyền này chi uy, tất cả nghi hoặc đều bỏ đi. Chỉ dựa vào một quyền này, cái gì Thiên Phượng, cái gì Ngọc Sư, hết thể không phải là đối thủ một chùm thanh mang như mũi nhọn, từ thấp tới cao nghịch sông mà lên, đây không phải là kiếm khí, mà là chân kình. Khoác lắc một đóa to lớn hư không bọt nước, như mây hình nấm đằng không mà lên, dư ba khuyết tán ra, bốn phía mấy trăm ngọn núi lần lượt sáng lên trận pháp màn sáng bên trên gợn sóng tầng tầng, qua mấy tức mới chậm rãi tán đi. Trên ngọn núi đê giai điệu tiên kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu không phải trận pháp bảo hộ, chỉ sợ bọn hắn vận dụng toàn lực, cũng chưa chắc có thế tại trong dư âm bình yên vô sự. Kích thứ nhất, hai đại tuổi trẻ yêu nghiệt, liền để bọn hắn biết lẫn nhau chênh lệch. Chặn lại Tiêu Vũ Kiếm kinh ngạc xem lấy Thạch Tiểu Nhạc. Khí thế của hắn cùng Diêu Diệt Thánh tương xứng, tự nhiên không có khả năng liền một chiêu cũng đỡ không nổi, liền nhìn có thế tiếp tục bao lâu. Vân Xước Hề thanh âm có chút run rẩy, tú quyền nắm chặt. Nói câu để ma đạo mắng vì phản đồ lời nói, nàng ước gì có người có thể đả kích Diêu Diệt Thánh tình thế, hung ác xoa đối phương uy phong, làm sao tại thần quan cảnh tam trọng bên trong. Khắp nơi tìm phi mã vương triều cũng khó có thể tìm tơ y đối phương kẻ ngang hàng. Hiện tại thật vất vả xuất hiện một cái kỳ lân, Vân Xước Hề chỉ có thể cầu nguyện, đối phương có vô số át chủ bài, có kinh người thủ đoạn, không dám hy vọng xa vời có thể đánh bại Diêu Diệt Thánh, chí ít cũng làm cho cái sau ăn chịu đau khổ. Chủ yếu là, kỳ lân quá trẻ tuổi, 28 tuổi hắn, tiến vào thần quan cảnh tam trọng sẽ không quá lâu, so với tích lũy hùng hậu Diêu Diệt Thánh. Tiên thiên liền bị thiệt lớn. Quy Chi Hành, Đoan Mục Khả Nhân, Mục Lăng hai mặt nhìn nhau, biểu lộ vô cùng phức tạp. Cùng hắn nhóm nổi danh, nghiên kỷ lại không lớn lắm kỳ lân, thực lực không ngờ cường hoành đến thế phong vũ giang hồ người giữa không trung, Thạch Tiểu Nhạc hai chân như phong, diễn biến ra thủy hỏa lôi điện bốn loại hoàn toàn khác biệt lực lượng, như một đạo ngũ thải nộ long tấn công mạnh hướng Diêu Diệt Thánh, kỳ thế hùng hồn vô cùng, long trời lở đất. Quanh Diêu Diệt Thánh đứng tại chỗ không động. Một quyền nện đến ngũ thải nộ long sụp đổ, người như bất động thần sơn, cho người vô pháp dung chuyển vô địch cảm giác. Ngũ thải nộ long vừa mới tán loạn, liền bị một đạo thanh sắc vòi rồng đưa vào trong đó, trên trời dưới đất, vô số lực lượng hội tụ ở bên trong. Mọi người chỉ có thể mơ hồ trông thấy trong gió lốc áo xanh bóng dáng, đạp phong mà đi, huyền như trong gió chi thần, nhưng giống nát lang tiêu. Thiên địa đồng tâm, kính phá thần châu lắc đầu. Diêu Diệt Thánh vẫn như cũ là một quyền này thình lình đạt đến trung bình năm giáp cấp độ, đem màu xanh vòi rồng chặn ngang đã bị đánh hai đoạn, quân lính tăng dã, đảo mắt tản mạn khắp nơi tại không. Nhưng ngay lúc này, vốn đã tản mạn khắp nơi sức gió, diễn hóa thành từng tia sắc bén kiếm kình, như mưa to gió lớn nghiêng mà xuống, trong nháy mắt bao phủ lại Diêu Diệt Thánh, uy lực lại vẫn tại thần phong động phía trên. Phốc phốc phốc phốc phốc, cái sau hộ thể cương khí mới đầu còn có thể kiên trì, nhưng là rất nhanh liền thủng trăm ngàn lỗ. Ngay tại kiếm khí muốn nhập thể thơ y điếm, Diêu Diệt Thánh gần như kiểu thuấn di xuất hiện bên phải bên cạnh, đã cẩm thạch trên gương mặt, nhiều một tia hân thưởng. Tâm động kiếm rời, kiếm tùy tâm biến dâu dài lao giả tự lẩm bẩm. Đây là ý gì thành tú nữ ni hỏi. Kỳ lân lĩnh ngộ chính là phong chi kiếm đạo, dưới tình huống bình thường, phong tức là kiếm, kiếm tức là phong. Cả hai không thể chia cắt. Nhưng là kỳ lân hiển nhiên đến khác một cảnh giới, đã có thế đem phong cùng kiếm tháo rời, tự do chuyển hóa, tất cả hắn một ý niệm, Đến một bước này, dâu dài lão giả đều không thể không sợ hai thán phục Kỳ Lân tuyệt thế thiên phú, từ dĩ khí ngự kiếm, đến phong kiếm điểm hợp, đối phương thủ đoạn quả thực kinh diễm. Chỉ là, mặc dù như thế, cũng không có thế uy hiếp được Diêu Diệt Thánh mảy may, cái sau lại nên có bao nhiêu đáng sợ Kỳ Lân, huyền tước mới là ta chọn tuyển đối thủ, nhưng nhữ lại là khác một kinh hỉ, sử xuất toàn bộ thủ đoạn đi. Hy vọng ngươi có thể xứng với ta tự tay đưa Diệt Thánh lệnh. Diêu Diệt Thánh khỏe môi hơi câu, trong lời nói, rất có trưởng bối chỉ điểm vãn bối ý tứ, nghe được đám người liễu lười không thôi. Dạng này Kỳ Lân, đều không đủ bị hắn coi là uy hiếp sao? Thất vọng câu nói này cũng là ta đối với ngươi nói. Siêu Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên tăng tốc độ, xuất hiện ở Diêu Diệt Thánh trước người, tốc độ nhanh chóng, lại không thua đối phương vừa rồi thuần di, càng vượt qua Thiên Phượng thân pháp. Trong không khí, từng tia kiếm khí lưu lại. Chính là Nhất Vĩ Độ Giang. Chỉ hơn hết lúc này Nhất Vĩ Độ Giang, che giấu lúc đầu mặt mũi, ngoại nhân nhìn qua, càng giống là một loại tuyệt thế kiếm đạo khinh công. Khoác lác một bóng người bị đánh lui, thân thể đem ven đường không khí chen ép thành một cái vòng tròn hình mũi khoan, ở tại nơi ngực, hộ thể cương khí hướng bên trong lo mở, hiểm hiểm liền bị xuyên thủng. Mọi người tập trung nhìn vào, trong mắt kém chút bắn ra hốc mắt, quai hàm đều rơi rơi một vùng. Diêu Diệt Thánh bị đánh lui, giả A vừa rồi Kỳ Lân thi triển là cái gì thân pháp, lại dám gạt qua Diêu Diệt Thánh? Hiện trường xôn xao âm thanh nổi lên bốn phía. Bởi vì tuổi tác duyên cớ, mọi người luôn luôn hội vô ý thức xem nhẹ Kỳ Lân thực lực, hoặc là nói, là cố ý địa xem nhẹ. Tâm tư đấu kỵ mọi người đều có, yêu nghiệt đã làm cho không người nào có thể tiếp nhận, huống chi, Kỳ Lân đang từ từ thể hiện ra thắng qua yêu nghiệt thiên phú. Nhưng là hiện tại, mọi người không thể không nhìn thẳng vào một điểm, đối phương có lẽ thật có cùng Diêu Diệt Thánh khiêu chiến tư cách. Người phản ứng không khỏi quá chậm. Thạch Tiểu Nhạc Đường. Diêu Diệt Thánh không nói lời nào, nhưng sắc mặt đã phát sinh biến hóa. Khanh không cho tất cả mọi người phản ứng thời gian, Thạch Tiểu Nhạc rút kiếm ra khỏi vỏ, hồng ly kiếm theo thân thể di động, trên không trung lôi ra một đạo mỹ lệ màu đo tinh mang mũi nhọn, đối diện Diêu Diệt Thánh 36 chỗ đại huyệt. Tại Nhất Vĩ Độ Giang phối hợp xuống, cái này bình thường một kiếm, đã có uy hiếp bình thường năm giáp địa tiên tư cách. Khoác lắc một rễ sâu kim sắc 132cm đại giản chặn lại hồng ly kiếm. Diêu Diệt Thánh rút ra bên hông binh khí. Bằng hắn năm đấm, đương nhiên có thể ngăn cản Thạch Tiểu Nhạc công kích, nhưng hắn tuyệt sẽ không mạo xưng là trang hảo hán. Mạnh mẽ tuyệt đối công kích, tăng thêm quỷ thần khó lường khinh công, Thạch Tiểu Nhạc coi như đủ không đến hắn cấp bậc. Chí ít vậy tương đương tiếp cận, hắn phải dùng thủ đoạn chân chính đánh bại đối phương. Phá diệt cực quang giản, nếu có người tới gần Diêu Diệt Thánh, liền hội phát hiện, hắn ánh mắt không đồng dạng, không như Vân Nguyên trong con mắt, nhiều từng tia sinh cơ. Chính là cái này từng tia sinh cơ, làm hắn tựa như ma vương khôi phục, khí thế so trước đó còn cuồng bạo một mảng lớn. Sâu kim sắc 132cm đại giản, đồng nhiên phát ra màu đen nhánh thâm thúy quang mang, vừa xuất hiện, liền làm vỡ nát Thạch Tiểu Nhạc kiếm thế. Đây là trước đó chưa từng có sự tình. Thạch Tiểu Nhạc từ đối phương giản ánh sáng bên trong, cảm nhận được một loại hủy diệt hết thảy bá đạo vận vị, thậm chí ẩn ẩn áp chế phong chi kiếm đạo. Điều này đại biểu đối phương võ đường cấp độ, còn tại phong chi kiếm đạo phía trên, chính là nửa chí tôn võ đạo. Nửa chí tôn võ đạo, siêu việt đỉnh cấp võ đạo, khoảng cách trong truyền thuyết chí tôn võ đạo đều chỉ có một nửa chi kém. Phàm là có thế nắm giữ người, không có chỗ nào mà không phải là cái thế nhân kiệt. Kinh khủng nhất là, Diêu Diệt Thánh nửa chí tôn võ đạo, rõ ràng đã đạt đến 4 thành cảnh giới, mấy không kém cỏi 5 thành cảnh giới đỉnh cấp võ đạo. Khoác lác kiếm giản không ngừng va chạm, trong đó kiếm nhanh càng nhanh, nhưng sâu kim giản càng thêm nặng nề, mỗi một kích lực lượng đều so kiếm khí cường đại gần 3 thành, mặc cho kiếm nhanh lại nhanh, cũng vô pháp đột phá sâu kim giản công kích. Thật phong chi nhận bức ra lui lại, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm vung ra. Phong cực kiếm pháp chỉ là nhị lưu kiếm pháp, nhưng là ngoại trừ sát chiêu bên ngoài, nhất tiện tay kiếm pháp. Lấy Thạch Tiểu Nhạc trước mắt ban thưởng giá trị, không phải là không thể mua sắm nhất lưu thượng phẩm kiếm pháp, nhưng rất khó cùng phong chi kiếm đạo xứng đôi, uy lực phản chẳng phong cực kiếm pháp. Đối với những võ giả khác tới nói, đạo lý cũng thế. Màu đen giản ánh sáng cùng kiếm khí màu xanh va chạm, kiếm khí màu xanh lúc này tán loạn. Bị màu đen giản ánh sáng ngang qua mà qua, cái kia hủy diệt tính khí tức, phô thiên cái địa, thậm chí đang trùng kích Thạch Tiểu Nhạc hộ thể cương khí. Thiếu chủ hủy diệt võ đạo, nhưng hủy thế gian vạn vật, cùng giai vô địch một tên diệt thánh môn lão giả lạnh lùng mà cười. Thế gian có thế lĩnh ngộ chí tôn võ đạo người quá ít, bên ngoài, chỉ có võ đế, U Linh xe ngựa chi chủ chờ giải rác mấy người. Cũng chính là bởi vậy, tại chính thức trên giang hồ tầng vòng tròn bên trong, không có người cho rằng Thạch Tiểu Nhạc lại so với võ đế xuất sắc. Bởi vì hắn phong chi kiếm đạo, liền đã chú định hạn mức cao nhất không kịp võ đế. Diêu diệt thánh khác biệt. Chân chính hủy diệt võ đạo, thế nhưng là chí tôn võ đạo, mà chí tôn võ đạo, đều là từ nửa chí tôn võ đạo bên trong thuế biến mà đến. Tương lai diêu diệt thánh, có hy vọng so sánh võ đế, lại sao sẽ bại bởi chỉ là kỳ lân chẳng biết lúc nào. Diêu diệt thánh ánh mắt bên trong vậy mang theo hủy diệt tính quan mang, trong tay đại giản vung lên, hát sát quang mang như quái vật miệng lớn, mở ra thôn phệ Thạch Tiểu Nhạc thân thể, liên quan hậu phương mấy ngàn mét hư không, vậy bị thôn phệ không còn. Tương ứng phạm vi bên trong trên ngọn núi, đám người chỉ cảm thấy hai mắt tối đen, cái gì đều không nhìn thấy, cái gì đều nghe không được, liền cảm giác đều bị hủy diệt. Cái này là đáng sợ đến bực nào một kích, mặc dù lực công kích chỉ có trung bình 5 giáp cấp độ, nhưng bị thêm vào hiệu quả, đủ để cho cao đẳng 5 giáp địa tiên đều hai mắt bắt mù, nhắm mắt chờ chết. Cái này mới là diêu diệt thánh thực lực chân chính sao? Suy lượt mắt đi tới trong bóng tối, vô số đạo màu xanh kia kiếm phóng lên tận trời, mang theo đầy trời gian nan vất vả chi ý, quyền nát hắc ám, đánh tan thương vũ. Thạch Tiểu Nhạc quanh thân kiếm khí vần quanh, chủ động xông về diêu diệt thánh, lại không rơi hạ phong, lại là chiêu này thẩm thương hải đồng tử co vào, hắn đương nhiên sẽ không quên thiên nhất, chỉ là so với khi đó, chiêu này uy lực tăng cường đâu chỉ một cái cấp bậc. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.